Vô thượng sát thần, chương 2499, ta có một kiếm, không sợ thiên hạ. Góc truyện audio.com, chấm, city, giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại cái kia một chuôi tuyệt thế lợi kiếm. Cái khác tất cả mọi thứ, ở nơi này dưới ánh sáng đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Không thể cùng tranh tài, một kiếm này, chỉ có dùng đáng sợ đến hình dung. Cho dù là trời ngăn cản ở tại trước mặt, đều có thể một kiếm chảm diệt. Bốn phía tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Thậm chí, có không ít cầm kiếm tu sĩ. Đột nhiên phát hiện trong tay trường kiếm run lẩy bẩy. Hoàn toàn không nghe bản thân sai sử. Vương giả chi kiếm, không, khả năng cũng đã siêu việt vương giả. Có người run rẩy mở miệng. Khó nén trong lòng rung động cùng sợ hãi. Nguyệt Thiên Hạo cảm nhận được cỗ kia khí thế. Cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Toàn lực thúc động trong tay thần Nguyệt cầu kính. Đồng thời, khống chế Minh Hà hóa thành một đầu hắc long. Hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Phát ra uy áp kinh khủng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đoàn người ẩn ẩn nghe được một trận tiếng long ngâm. Đen kịt Minh Hà, liền tựa như một đầu thần long, uy thế ngập trời, người chính là phải chết. Nguyệt Thiên Hạo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nắm giữ thần nguyệt cầu kính. Hắn tự tin bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Ầm ầm, đáng sợ va chạm vang lên, Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm rốt cục xông vào Minh Hà. Cùng Minh Hà kịch liệt đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều bạo động lên. Đoàn người cũng đã nhìn không thấy bên trong tất cả, chỉ có thể nhìn thấy hắc sắc Minh Hà, có một đạo huyết sắc chớp lóe, ở cực tốc tới gần, ai có thể thắng, nếu như dứt bỏ pháp bảo mà nói, ta cho rằng kiếm hồng trần khả năng thắng, dù sao hắn trước đó lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, Nguyệt Thiên Hạo nắm giữ thần nguyệt cầu kính liền khó mà nói. Đúng vậy a. Thần Nguyệt Cầu Kính, cũng không phải phổ thông pháp bảo. Đây chính là đế binh, đã từng đại đế cường giả gia trì luyện hóa pháp bảo. Đoàn người cũng bị cái kia đáng sợ tiếng va chạm cho khiếp sợ đến. Bậc này tầng thứ chiến đấu, bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng hai người trong lúc nhất thời cũng quên xuất thủ. Bọn họ coi như xuất thủ, cũng không biết như thế nào xuất thủ. Bậc này tầng thứ chiến đấu, nếu như hỗn chiến mà nói, cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong, hơn nữa còn khả năng ngộ thương. Hai người chiếm cứ hai cái phương hướng, tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn đồng dạng, nhìn chằm chằm cái kia bạo loạn hư không, vô luận ai thắng ai thua, đối với hai người tới nói đều là sự tình tốt, hơn nữa, bọn họ đang chờ một cái cơ hội, vô luận là Tiêu Phàm giết Nguyệt Thiên Hạo. Vẫn là Nguyệt Thiên Hạo giết Tiêu Phàm, bọn họ đều sẽ đem sống sót người kia giết chết. Hắc sắc bạo loạn không gian bên trong, Tiêu Phàm một kiếm hung hăng chạm ở trong tay Nguyệt Thiên Hạo thần nguyệt cầu kính. Vô tận kiếm khí cùng quang mang lẫn nhau lôi xé, cuồng bạo thần lực ba động lay động hai người y phục. Tóc dài ở không trung bay lên, giống như tuyệt thế thần ma, đáng sợ, nếu như khiến người khác nhìn thấy. Đoán chừng chỉ có thể dùng hai chữ này đến hình dung. Ha ha, kiếm hồng trần, bản công tử không thể không thừa nhận. Ngươi thực lực rất mạnh. Đáng tiếc, ngươi không biết như thế nào vương tộc nội tình. Cổ vực nội tình, Nguyệt Thiên Hạo ngông cuồng cười to nói. Hắn thực lực không bằng Tiêu Phàm. Có thể dựa vào thần nguyệt cầu kính. Quả thực là đối phó Tiêu Phàm công kích. Cùng Tiêu Phàm tương đương nhau. Đây chính là cổ vực nội tình. Vương tộc nội tình, huyền nguyệt cổ vực nguyệt gia, tồn tại vô số tuế nguyệt, tự nhiên có hắn đạo lý. Ở trong vô số tuế nguyệt, nguyệt gia không biết ra đời bao nhiêu thần vương cường giả. Thậm chí còn có đại đế cấp bậc cường giả tọa chấn. Cái này có thể xa xa không phải thiên vũ vực có thể so sánh. Huống chi Tiêu Phàm chỉ là một cái thiên vũ vực tam lưu thế lực tiểu tử đây. Cùng vương tộc nội tình so sánh. Hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như hắn nắm giữ vô số tài nguyên, há lại sẽ chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng đã sớm đột phá đến thần vương cảnh, thậm chí đại đế cảnh. Bất quá, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không tự coi nhẹ mình, từ một cái người bình thường, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hắn không có đi bất luận cái gì đường tắt, mà là một bước một cái dấu chân đi tới. Nội tình không bằng vương tộc, nhưng hắn thiên phú và căn cơ, lại tự tin không thể so với bất kỳ một cái nào vương tộc thiên tài yếu. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi biết rõ sợ hãi, gắn liền với thời gian còn không muộn, chỉ cần ngươi thần phục với bản công tử có lẽ, nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Nguyệt Thiên Hạo tức khắc cười lạnh nói, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi đây, bất quá lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, thật không biết ngươi cái nào đến tự tin. Vương tộc lại như thế nào? Cổ vực lại như thế nào? Ngươi Nguyệt gia cũng không phải sinh ra chính là vương giả. Ngươi Nguyệt Thiên Hạo, cũng chỉ là sống ở ngươi Nguyệt gia tổ ấm phía dưới mà thôi. Bỏ đi những cái này, ngươi lại tính thứ gì? Ta giết ngươi giống như heo chó. Giết ta như giết heo chó. Bản công tử cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Chấm, Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, như thế nào vương tộc nội tình, ta có một kiếm, không sợ thiên hạ, Tiêu Phàm đạm nhiên tự nhiên, Tu La kiếm nhấc lên, đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, đem Nguyệt Thiên Hạo trong tay thần nguyệt cầu kính đẩy lui. Sau đó trường kiếm kéo kiếm hoa, một kiếm hướng về Nguyệt Thiên Hạo trên cổ gọt đi, Nguyệt Thiên Hạo con ngươi hơi hơi co rụt lại, vội vàng chân đạp bộ pháp lui lại. Đồng thời thần nguyệt cầu kính chán phóng lợi mang, khóa được Tiêu Phàm, phốc, cũng liền ở lúc này, Nguyệt Thiên Hạo chỉ cảm giác hậu tâm mát lạnh, thẳng đến sau lưng của hắn, đột nhiên một đạo hàn mang đâm tới, không chờ hắn kịp phản ứng, hắn một cánh tay cũng đã đánh bay mà lên, thần nguyệt cầu kính cũng thoát ly hắn trưởng khống, đồng thời, thần nguyệt cầu kính nở rộ lợi mang, cũng nháy mắt giết đến Tiêu Phàm lồng ngực. Tiêu Phàm khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Tiêu Phàm không có quan tâm trên người thương thế. Dưới chân đạp mạnh, nháy mắt đem thần nguyệt cầu kính bắt ở trong tay. Ý niệm khẽ động, một đạo hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Nháy mắt nuốt sống thần nguyệt cầu kính. Hỗn trướng, Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Phiền muộn kém chút thổ huyết. Một màn này biết bao quen thuộc a, lần trước. Hoàng phủ Hoàng Tiêu Định hư đỉnh, có vẻ như cũng là dạng này bị Tiêu Phàm cướp đi. Hắn không nghĩ đến, loại này sự tình dĩ nhiên phát sinh trên người mình, thần nguyệt cầu kính, trực tiếp bị đoạt đi. Phải biết, đây chính là đế binh a. Hắn gia tộc vì bảo hộ hắn an nguy, cố ý đem thần nguyệt cầu kính cho hắn dùng một lát. Nhưng bây giờ, lại bị người tranh đoạt, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Đưa tay một trưởng hướng về sau lưng đánh tới, lại là nhìn thấy một cái khác kiếm hồng trần xuất hiện. Phân thân, Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ thời khắc, một bàn tay đem Tiêu Phàm linh hồn phân thân đánh nát. Sau đó muốn đi đoạt lại bản thân tay cụt, có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn như ý Tu La kiếm vung lên. Đầy trời kiếm khí nộ khiếu, Nguyệt Thiên Hạo tay cụt ở hư không bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số xương máu thôn phệ, Nguyệt Thiên Hạo, đa tạ ngươi đế binh, Tiêu Phàm cười to một tiếng, lấn người mà tiến, lần nữa hướng về Nguyệt Thiên Hạo đánh tới, bất quá vừa mới phóng ra một bước, hắn liền ngừng thân hình, bỗng nhiên phun ra hai cái hắc huyết, kiếm hồng trần, ngươi đã bị thần nguyệt cầu kính gây thương tích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nguyệt Thiên Hạo vốn nghĩ đến. Có thể nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Tức khắc lại lấy lại tinh thần. Phất tay, Minh Hà bỗng nhiên biến mất. Tức khắc bại lộ ra bên trong tất cả. Vô số song ánh mắt nháy mắt rơi vào hai người trên người. Tiêu Phàm nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Không chút do dự chân đạp thái huyền thần du bộ. Cực tốc hướng về chân trời lao đi. Đám người còn không có lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm liền cũng đã chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. nhanh, hắn bị thương, đuổi theo giết hắn, Nguyệt Thiên Hạo lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, không chút do dự đuổi theo, chỉ có một đạo thanh âm vang lên, Huyền Thiên Cổ Vực người, cùng bản công tử đến, Tử Dương Cổ Vực người, theo ta đi, Tử Dương Kinh Hồng nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội. Gầm thét một tiếng cũng vội vàng đi theo, theo ta đi, thần vô tâm sát khí nặng nề phun ra một câu, mang theo 6 người biến mất ở nguyên chỗ, cách chương.